Tiết Lạc Hồng Trần, chương 13, C13, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện mang theo chính mình hai cái đồ đệ đi theo Giang Phong Miên đi Vân Mộng. Phía sau còn có không yên tâm Hán Lam Vong Cơ cùng chết sống muốn đi theo Nhiếp Hoài Tăng, Ngụy huynh. Ngươi sẽ không sợ bị này Giang gia hố? Nhiếp Hoài Tăng cây quạt kia che miệng, thấp giọng hỏi nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ngụy Vô Tiện là thật sự không sợ, chỉ có tiên nhân mới hiểu cái loại này lực lượng lấy chi không kiệt dùng chi bất tận cảm giác. Nhiếp Hoài Tăng thấy vậy cũng không hề khuyên, nếu có thể nghiêng trời lệch đất lực lượng, âm mưu quỷ kế lại có gì sợ. Liên Hoa Ổ, a anh, đây là Liên Hoa Ổ, ngươi có thể đem nơi này coi như chính mình ra. Giang Phong Miên vẻ mặt hiền lành. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn ấn đường càng thêm dày đặc sát khí, trầm mặc gật gật đầu. Ta nhưng thật ra không biết này Liên Hoa Ổ khi nào họ Ngụy. Ngoài cửa một đạo châm chọc thanh âm truyền đến, chỉ thấy nàng kia dung mạo diễm lệ, chính là trên mặt nhất phái vẻ châm chọc. Phòng trong mọi người đều không giấu vết nhíu nhíu mày. Tam nương tử, Giang Phong Miên cảnh cáo nói một tiếng, sau đó lại quay đầu hướng về Ngụy Vô Tiện nói, a anh, ngươi đừng để ý, đây là Giang thúc thúc thê tử, nàng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Giang Phong Miên mỉm cười nói, a, Giang gia gia chủ cư nhiên hướng một cái gia phó chi tử xin lỗi. Giang Phong Miên, ngươi còn nhớ rõ ai là ngươi thân sinh nhi tử? Mọi người lúc này mới thấy Ngu Tím Diều bên cạnh còn đi theo vẻ mặt khó chịu Giang Trừng. Tam nương tử, đủ rồi, Trường Trạch là ta huynh đệ. Giang Phong Miên đau đầu, lại này thời điểm giải quyết. Huynh đệ, ngươi đem người ta đương huynh đệ, nhân gia nhưng không nhất định a, ta xem ngươi chính là đối kia tàng sắc tán nhân nhớ mãi không quên. Ngu Tím Diều nhìn quét Ngụy Vô Tiện đám người liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khinh thường. Giang Phong Miên trầm mặc mà chống đỡ, mang theo Ngụy Vô Tiện đám người chuẩn bị rời đi. Giang phu nhân, chú ý lời nói. Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện không có một sự nhịn chín sự lành tính toán. Đừng gọi ta Giang phu nhân, ngươi là cái thứ gì, cũng dám kêu ta chú ý lời nói. Gia phó liền phải có gia phó bộ dáng. Ngu Tím Diều liếc Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, hiển nhiên là khinh thường. Ngu phu nhân lời này sai rồi, Ngụy huynh chính là Lăng Tiêu Kiếm Tôn, ta Thanh Hà Tòa Thượng Tân. Nhiếp Hoài Tăng nói, trong mắt lộ ra lãnh quang. Lăng Tiêu Kiếm Tôn, ta Mi Sơn Ngu Thị tung hoành tu tiên giới trăm năm, chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Lăng Tiêu Kiếm Tôn. Kẻ hèn một cái gia phó chi tử, có điểm danh khí liền cho rằng chính mình có thể thoát ly chủ gia. Ngu Tím Diều khẩu xuất cuồng ngôn, liên quan bên người Giang Trừng đều tắt ra ngang ngược kiêu ngạo chi sắc. Giang tông chủ, ta phụ chính là ngươi Giang mọi nhà phó. Ngụy Vô Tiện lạnh thần sắc, không, không phải, Trường Trạch là ta huynh đệ. Giang Phong Miên trả lời nói, ta đây phụ đến tột cùng ở ngươi Giang gia là cái gì chức vị? Ngụy Vô Tiện không tính toán làm hắn đánh cảm tình bai. Trường Trạch là Giang gia khách khanh. Giang Phong Miên cắn răng, tốt như vậy cơ hội, đáng tiếc bị Ngu Tím Diều hủy hoại. Kia vì sao Giang phu nhân một ngụm một cái gia phó chi tử? Giang tông chủ lại không phản bác, nói chuyện chính là Mạnh Giao. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện lần lượt bị người nhục mạ, trong lòng hỏa khí cũng đi lên. Không ra giáo đồ vật, cũng dám chất vấn ta. Ngu Tím Diều trực tiếp một tím điện trừ qua đi, bất quá còn chưa tới bên người đã bị Ngụy Vô Tiện tiếp được. Giang phu nhân sao có thể tùy tiện động thủ? Ngụy Vô Tiện cũng nổi giận, ngay trước mặt hắn thương hắn đồ đệ, đương hắn là chết sao? Hắn đem tím điện đoạt lại đây, một chân đạp lên mặt trên, tím điện lại là trực tiếp hóa thành bột phấn. Bất quá kẻ hèn một cái hạ phẩm linh khí thôi, tính thứ gì? Ngu Tím Diều thấy tím điện bị hủy, một búng máu trực tiếp phun tới. Mẹ bất quá miệng dao găm tâm đậu hủ thôi, Kiếm Tôn vì sao phải hạ như thế trọng tay? Một đạo nhu nhược giọng nữ truyền đến. Ngụy Vô Tiện dương mắt đi xem, một áo tím nữ tử đứng ở cửa, ai ai oán oán nhìn bọn họ. Nói vậy này đó là Ngu Tím Diều chi nữ. Giang ghét ly, miệng dao găm tâm đậu hủ. Cũng đúng, người này đậu hủ sợ không phải thiết làm. Một đậu hủ đi xuống tập đầu người phá huyết lưu. Sau đó lại bắt người nói năng chua ngoa thọc thượng mấy đao đi tương đương. Tiết Dương lấy nhất ngọt ngữ khí nói nhất đả thương người nói. Mạnh Giao cùng Ngụy Vô Tiện có điều cố kỵ. Hắn nhưng không có. Huống chi, hắn vốn chính là lưu manh. Mắng chửi người nói có thể so này người đàn bà đanh đá nhiều hơn. Ngươi, ngươi như thế nào? Giang ghét ly trước nay chưa thấy qua người như vậy. Lắp bắp chỉ vào Tiết Dương không mở miệng được. Ta làm sao vậy? Ngay cả ta cái này tiểu lưu manh đều biết mắng chửi người không chửi má nó đạo lý. Người nương sẽ không biết. Còn vũ nhục ta sư tôn mẫu thân danh dự. Là xem người chết không mở miệng được sao? Các ngươi thấy ta sư tôn gia giáo hảo. Không tùy tiện mắng chửi người liền dám khi dễ ta sư tôn. Ta cái này làm đồ đệ như thế nào có thể không giúp ta sư tôn mắng trở về đâu. Ngươi nói ngươi nương có phải hay không mọi thứ đều so bất quá ta sư tôn mẫu thân. Cho nên mới ở nhân gia sau khi chết quá miệng nghiện a. Thật đúng là rắn rết tâm địa. Ngươi nương là mi sơn ngu thị người. Còn tung hoành tiên đạo. Thật là dọa đến ta đâu tương đương ta còn tưởng rằng ngươi nương là cái kia chợ bán thức ăn chạy ra người đàn bà đanh đá đâu. Như vậy không tu khẩu đức tương đương. Tấm tắc, đây là hảo một cái tiểu thư khuê các a tương đương. Nếu không phải trường hợp không đúng, Nhiếp Hoài Tăng đều phải vì Tiết Dương vỗ tay. Chửi giỏi lắm a, mắng hả giận a, Mạnh Giao cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiết Dương. Khó lường a. Lam Vong Cơ đang ở vẻ mặt nghiêm túc cấp Ngụy Vô Tiện sát tay. Ngươi là từ đâu chạy ra dã loại? Ngu Tím Diều khí ngón tay run rẩy. A, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đem Ngu Tím Diều ngón tay dẫm lên dưới chân. Ta Ngụy Vô Tiện đệ tử, không chấp nhận được ngươi tới nhục mạ. Tiết Dương cùng Mạnh Giao trong lòng ấm áp, càng kiên định muốn bảo hộ sư tôn ý niệm. A anh, ngươi hay không có điểm quá phận? Giang Phong Miên không thể làm Ngu Tím Diều lại chịu nhục nhã. Như thế nào, ta sư tôn bằng thực lực đánh nàng. Ngươi vừa rồi không ngăn cản, hiện tại mới cản. Tiết Dương cắn viên đường, mắt trợn trắng. Kia cũng, Giang Phong Miên vừa rồi xác thật là cố ý. Hắn tưởng xoa xoa Ngụy Vô Tiện nhuệ khí, không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện thật sự lợi hại như vậy. Giang Tông Chủ, tại hạ có nghi vấn. Ngụy Vô Tiện đưa khai Ngu Tím Diều tay, thuận tiện một chân đá bay xông lên Giang Trừng. À anh, Giang Phong Miên có loại dự cảm bất hảo. Cha mẹ ta là chết như thế nào? Ngụy Vô Tiện đi lên liền phóng đại chiêu. Này, là đêm săn ra ngoài ý muốn. Giang Phong Miên không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ hỏi cái này. Rõ ràng tự tin không đủ. Lam Vong Cơ cũng không nghĩ tới này một tầng. Khiếp sợ nhìn Ngụy Vô Tiện. Trên người khí lạnh càng thêm dày đặc. Giang Tông Chủ, tại hạ cáo từ. Ngụy Vô Tiện trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Gật gật đầu, quay đầu liền đi. Từ từ, Giang Phong Miên còn tưởng lại càn. Lại bị Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tăng cùng nhau ngăn càn. Giang Tông Chủ, Ngụy Huynh là ta Thanh Hà Tòa Thượng Tân. Nhiếp Hoài Tăng nhàn nhạt cảnh cáo một câu. Lam Vong Cơ cái gì cũng chưa nói. Nhưng che ở Ngụy Vô Tiện trước người động tác đã biểu đạt thái độ của hắn. Giang Phong Miên chỉ có thể nhìn đoàn người càng đi càng xa. Hoài Tang, phiền toái ngươi giúp ta cha năm đó chân tướng. Ngụy Vô Tiện đột nhiên thỉnh cầu. Ai, hảo, không thành vấn đề. Nhiếp Hoài Tang một ngụm đáp ứng. Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ đột nhiên bắt được hắn tay. Nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại. Ta cũng có thể. Lam Vong Cơ biểu tình bướng bỉnh, làm như sợ Ngụy Vô Tiện không tin, lại lặp lại một lần. Ta cũng có thể. Ngụy Vô Tiện đột cảm thấy có điểm buồn cười, vì thế hắn liền cười ra tới. Phụt, hảo, hắn đáp ứng rồi. Nhiếp Hoài Tăng kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện tươi cười. Đây là Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên cười. Nếu nói Lam Vong Cơ cười rộ lên là băng tuyết tan rã, kia Ngụy Vô Tiện cười chính là chân chính vạn trượng hồng trần. Lam Vong Cơ si ngốc nhìn người trong lòng tươi cười. Bất quá Ngụy Vô Tiện kia kinh diễm nhân tâm cười không có duy trì quá nhiều thời gian. Chỉ một lát liền khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Ta cái ngoan ngoãn, Ngụy huynh, ngươi cười lên cũng quá đẹp đi. Nhiếp Hoài Tang khen ngợi một tiếng. Người luôn là thích những thứ tốt đẹp. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh. Hắn khắp nơi vừa thấy. Liền phát hiện Lam Vong Cơ sâu kín nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Ngụy huynh, ngươi sẽ không sợ truyền ra ngươi vô tình vô nghĩa nghe đồn sao? Nhiếp Hoài Tang kịp thời rời đi đề tài. Này Lam Nhị như thế nào giống như là đoạt hắn lão bà giống nhau nhìn hắn. Từ từ, đoạt lão bà, không thể nào. Nhiếp Hoài Tang trong lòng kêu rên. Vô tình vô nghĩa, ta không hiểu tình, nhưng là Hoài Tang, ngươi trong lòng nghĩa là cái gì? Ngụy Vô Tiện hỏi, ai, trong lòng ta nghĩa? Nhiếp Hoài Tang nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này. Đại khái, là đại ca đi. Nhiếp Hoài Tang do dự một chút. Hắn không có gì về nghĩa định nghĩa. Nhưng nếu nói hắn có cái gì nhất định không thể mất đi nói đó chính là đại ca. Ân, Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Mỗi người trong lòng nghĩa đều có điều bất đồng. Nhiếp Hoài Tang cái này tuy rằng có điểm kỳ quái. Nhưng cũng không có gì đáng kinh ngạc nhạ. Trong lòng ta nghĩa là cho dù chúng bạn xa lánh, vạn kiếp bất phục, vẫn muốn lòng mang thương xót, truy bổn đi tìm nguồn gốc, không quên sơ tâm. Ta nếu không có vi phạm chính mình nghĩa, lại vì cái gì sẽ trở thành vô nghĩa người đâu? Ngụy Vô Tiện nói, truy bổn đi tìm nguồn gốc, không quên sơ tâm. Lam Vong Cơ thấp giọng lặp lại một lần. Hắn từ trọng sinh tới nay, tu vi là tinh tiến thực mau, nhưng hắn lại trước sau đột phá không được kim đan kỳ. Hiện giờ nghe Ngụy Vô Tiện này buổi nói chuyện, lại là trực tiếp ngộ đạo. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bên người linh lực đột nhiên bạo động. Kinh ngạc nhìn về phía Lam Vong Cơ. Hoài Tang, ngươi cùng bọn họ đi về trước. Hắn muốn kết anh, ta dẫn hắn rời đi nơi này. Ngụy Vô Tiện đem Tiết Dương cùng Mạnh Giao Giao cho Nhiếp Hoài Tang, mang theo Lam Vong Cơ trực tiếp rời đi. Nhiếp Hoài Tang cũng là thập phần kinh ngạc. Tu chân giới đã có mấy trăm năm không ai kết anh. Này cái thứ nhất, còn bị hắn cấp đụng phải. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt cười cười. Lần này, chính là muốn rối loạn a. Bên này Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc không được. Thế giới này cư nhiên tu luyện cư nhiên là dựa vào tâm cảnh tăng lên. Dựa theo thế giới này linh lực độ dày căn bản không có khả năng duy trì người đi đột phá kim đan. Nhưng là nơi này tư chất cùng linh lực độ dày cư nhiên là căn cứ người tâm cảnh tới phán định. Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Nơi này nhân tâm đến tột cùng có bao nhiêu hắc ám. Nhiều năm như vậy không một cái có thể đột phá kim đan. Hắn nhìn về phía bên người Lam Vong Cơ. Người này tâm tính thật sự không tồi. Cách chương.